Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 13, bà ơi, góc truyện audio.com, người đàn ông mái tóc sớm đã ngả sang màu bạc, thân người gầy gò. Khuôn mặt hốc hác, môi cũng trở nên khô và không thể bao giờ mở miệng để nói thêm lời nào nữa. Cô đứng ngoài cửa kính mà nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai tay cô đặt lên tấm kính trong suốt nhìn vào người kia đang nằm trên chiếc giường trắng cô đơn. Bà ơi, con tới thăm ba đây, là mini của ba đây. Đã rất lâu rồi cô đã không đến thăm ba của mình. Từ ngày ba xảy ra tai nạn ấy, lâm vào tình trạng nguy kịch cho đến khi đã được cứu sống lại trở thành người thực vật không bao giờ tỉnh dậy nữa. Kể từ lúc ấy rất lâu cô mới đến thăm ông, cô thật có lỗi, thật vô dụng khi không thể làm gì. Anh đứng ở ngoài hai tay ôm lấy cô vào lòng, để cho cô cứ khóc, khóc cho đến khi nào hết đau thì thôi. Cô khóc nhiều đến nỗi một mảng áo của anh bị ướt đẫm. Nhưng anh vẫn cứ thế ôm chặt cô dịu dàng khuyên nhủ. Mini đừng khóc, mọi chuyện xảy ra cửa 11 năm trước không ai muốn, bây giờ ba của con nằm ấy nhưng vẫn luôn nghĩ đến con hãy yên tâm. Bàn tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô giọng nghẹn ngào nói với anh. Chú, con vô dụng, bất hiếu lắm đúng không? Không phải, Mini rất ngoan rất hiếu thuận với ba mẹ của mình, chỉ trách số mệnh của ba mẹ cháu quá ngắn. Bây giờ ba của con còn nằm ở đây thì chứng tỏ ba rất yêu thương con, muốn thay mẹ ở lại để ngắm nhìn con. Con biết không, Mini chú sẽ cố gắng hết sức để làm cho ba của con tỉnh dậy được chứ? Vâng, chú ơi, chúng ta không định ăn cơm sao? Con đói à? Không, không phải, chỉ là, Mini nên tập trung vào chứ? Hai thân thể cứ thế dán chặt vào nhau. Mặt kề mặt, môi kề sát môi không ngừng trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Lần nào cũng vậy, từ khi được anh làm cô lại biết anh là một người đàn ông đầy tinh lực. Vừa về là anh đã cởi áo cô ra. Anh vô cùng nóng vội, bàn tay tham lam của anh đã cởi bỏ chiếc áo lót của cô lúc nào. Chiếc áo lót chưa kịp chuẩn bị gì đã tuột xuống, để lộ ra cặp ngực no tròn của cô. Một tay anh xoa một bên đầu V, một bên còn lại không chút ngại ngùng hôn xuống. Vừa hôn lại vừa mút khiến cho cô kích thích vô cùng. Nha tương đương, khuôn mặt của cô đỏ ửng lại thêm vài phần kích thích mà biểu lộ dâm đãng vô cùng. Nhưng anh lại thấy vô cùng dễ thương, nhìn lên cô mà cười nhẹ. Thật ra lúc con đã lớn chú đã từng suy nghĩ chắc cơ thể của Mini vô cùng đẹp và quyến rũ. Cô xấu hổ lấy hai tay che mắt anh lại có chút mắng yêu. Chú, sao chú lại suy nghĩ như vậy chứ? Thật ra chú cũng đã không còn trẻ, suy nghĩ mấy chuyện này cũng không có gì là sai rồi lại nhìn xuống chiếc quần lót của cô mà ít hầu hơi lên xuống một chút. Ngoan dang chân ra để chú xem lỗ huyệt của con nào. Anh cởi ngay chiếc quần, không chần chừ mà hai ngón tay đâm thẳng vào khiến cô run rẩy. Chú, không ngờ con lại như vậy. Nó chảy ra nhiều nước thật, không biết ở đâu mà thứ dịch mật ngọt này lại chảy ra nhiều như vậy. Cô còn chưa tròn 20 đã như thế này, nếu càng trưởng thành hơn anh nghĩ nên bắt nhốt cô ở nhà mất. Miệng của con đúng là rất ngọt nhưng bên trong này còn ngọt hơn. Mini con có thích chú sợ ở đây mãi không? Nếu chú mà rút tay ra vẻ thì sẽ chảy ra nhiều dâm thủy lắm đấy. Tương đương, bên trong này nóng hổi như muốn thiêu đốt ngón tay chú vậy. Nó cương cứng rồi nha, bị những lời nói mị lực của anh mà cô muốn độn thổ thật. Không, góc truyện audio.com, lẽ lỗ huyệt cô lại như vậy thật sao? Nhiều lúc cô thử nhìn cô xuống chỉ thấy nó rất đỏ ửng như một quả đào. Mini há miệng ra, cô vừa há ra liền cảm thấy trong miệng của mình có chút nhớt nhác vô cùng, hơi khó để nuốt trôi. Cô liếm mút tay của anh và thứ ấy thì bị giọng nói trêu chọc của anh bên tai. Của con đấy, ngon không? Ngon, làm sao mà ngon đây chứ? Cô chợt nghĩ mỗi lúc anh hay hút lấy thứ ấy mà khuôn mặt thỏa mãn vô cùng, anh không thấy khó chịu sao? Chú vào nhé, vừa nói anh liền cởi đi chiếc quần của mình, lộ ra côn TST đang sưng đỏ. Đừng cắn chặt, thả lỏng một chút, anh vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô rồi một cước đâm thẳng vào. Chú, sướng, tuy rất đau nhưng cô cảm nhận được anh cũng đang rất khó khăn khi cố gắng cho hết vào. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của anh chịu khó như vậy cô cũng phải làm cho anh vui. Vì vậy mới rên rỉ những tiếng mà cô đã từng cảm thấy đỏ mặt. Sướng, tương đương, côn TST căng trướng trong hoa huyết của cô như muốn làm rách khiến cô có chút hoảng sợ. Chú rách mắt, không sao, tương đương chú, vốt và CMT, lên 100K nạc cách chương.